Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc của tác giả Cao Lập Bình, dịch giả Nguyễn Khắc Khoái, nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành năm 2004. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách gồm 27 chương được chúng tôi chia thành 15 phần. Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi. Phần mục lục. Lời nói đầu. Chương 1. Rời khỏi quê hương đến Đài Bắc kiếm sống. Chương 2. Thiếu niên từng trải từ thời xưa, người tài nhiều vất vả. Chương 3. Buôn bán ở Tây Môn, anh em nhà họ Sát bắt đầu lập nghiệp. Chương 4. Trong loạn, không sợ, giữ thế chờ đợi cơ hội tốt. Chương 5. Một đồng mở tài khoản, bắt đầu phong trào gửi tiền hạnh phúc. Chương 6. Cơ hội đổi đời, họ Sát thỏa mãn giấc mộng bảo hiểm. Chương 7. Kinh doanh có bài bản, tập đoàn Quốc Thái thành người khổng lồ. Chương 8. Gió nổi mây cồn, ý đồ thôn tính mới. Chương 9. Ân oán nhà giàu, chú cháu họ Sát chia gia sản. Chương 10. Biết rõ trước thời cơ, khéo dùng kế nắm nhân thọ Quốc Thái. Chương 11. Có cách làm riêng, bốn khái niệm lớn là pháp bảo. Chương 12. Giỏi dùng nhân tài, đồng tâm hiệp lực, xây dựng đại nghiệp. Chương 13. Vụ án thập tín, trổ phép lạ, biến nguy hiểm thành bình yên. Chương 14. Chỉ cho thuê, không bán, ôm đất, thấy xa trông rộng. Chương 15. Cưỡi trâu vào thành xương vương, đầu tư chứng khoán. Chương 16. Giàu nhất trong cộng đồng người Hoa, thần tụ tài nổi tiếng khắp mọi nơi. Chương 17. Biếu tặng xã hội, muốn làm nhà từ thiện hàng đầu. Chương 18. Cần cù tiết kiệm, sống đơn giản, thích cô độc. Chương 19. Dỡ bỏ hàng rào, bốn bề ca hát, đợi vươn lên. Chương 20. Nhờ gió của cha, Sát hùng đồ thực hiện chí lớn. Chương 21. Làm chủ ủy thác đệ nhất lâm viên, chuyển sang ngành ngân hàng. Chương 22. Tài ba trong giới thương gia, Sát trấn vũ, vai nặng trọng trách. Chương 23. Kinh doanh đa dạng, tập đoàn lâm viên càng mở rộng. Chương 24. Hướng vào đại lục, một lời phát ra nổi phong ba. Chương 25. Xung đột thừa kế, lại một thời kỳ khủng hoảng của lâm viên. Chương 26. Cây to gọi gió, bi hoan ngọt đắng nói với ai. Và cuối cùng chương 27, đoạn kết về chuyện nhà họ Sát. Lời nói đầu. Đầu những năm 30 của thế kỷ 20, một người con thuộc gia đình nông dân nghèo của Đài Loan, nếu tính tiền công mỗi ngày mấy đồng và muốn tích lũy được 10 triệu đồng, có thể phải mất thời gian mấy trăm năm. Nhưng chỉ qua nửa thế kỷ, con người thấp nhỏ, khỏe mạnh, xuất thân từ nông dân này, với tài sản 5,6 tỷ USD, nhà tài chính lớn nhất Đài Loan, năm 1988, được tạp chí Fortune bình chọn là tỷ phú đứng hàng thứ 6 của thế giới, đã trở thành người Trung Quốc nhiều tiền nhất. Ông là Sát Vạn Lâm, được gọi là tụ tài chi thần, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lâm Viên Đài Loan. Ông chủ trì kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái, là cơ cấu tài chính dân doanh lớn nhất Đài Loan. Hiện nay hầu như mỗi ngày công ty thu nhập hơn 600 triệu đồng tiền phí bảo hiểm. Thành tích kinh doanh tốt hơn bưu cục, đài phát thanh của Đài Loan. Thậm chí, ngành nhựa Nam Á đứng đầu ngành chế tạo dân doanh cũng xếp sau. Hơn 30 năm nay, doanh nghiệp của ông luôn luôn đứng đầu ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan. Cổ phiếu Quốc Thái cũng xưng vương lâu dài trong thị trường cổ phiếu Đài Loan. Trong tay ông có công ty xây dựng Quốc Thái và công ty công trình Tam Tỉnh, lần lượt là hai doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đầu tư xây dựng và kinh doanh xây dựng. Ông lợi dụng lượng tiền lớn thu nhập của Quốc Thái mua đất giá cao ở các địa phương trên đảo Đài Loan, sau đó giao cho công ty xây dựng Quốc Thái và công ty công trình Tam Tỉnh quy hoạch xây dựng, sau đó cho thuê nguyên căn hoặc cho thuê từng tầng. Phương thức kinh doanh chỉ cho thuê không bán này không những bảo đảm được giá trị mà còn có thể ngồi hưởng lợi ích tăng giá trị của đất. Không trách, ông được xưng tụng là vua đất lớn nhất ở Đài Loan. Những năm gần đây, ông không ngừng phát triển kinh doanh vào lĩnh vực vui chơi giải trí, bảo hiểm sản vật, ủy thác ngân hàng, giống như tiêu chí làm việc của ông như rễ một cây đa mọc ra đan xen nhau khắp vùng, cắm sâu vào trong lòng đất, hút dinh dưỡng cho cây sinh trưởng. Nói về tổng mức tài sản Lâm Viên là tập đoàn tài chính lớn nhất hiện nay của Đài Loan, năm 1989, tạp chí Ngôi Sao Tài Chính nổi tiếng của Mỹ chọn ông là nhân sĩ dân gian giàu có lớn thứ ba của thế giới. Nếu tính cả các tỷ phú hoàng gia vào trong đó, ông cũng xếp vào hàng thứ sáu. Bước vào thập niên 90, giới truyền thông trong và ngoài đảo Đài Loan bình chọn ông là phú hào siêu cấp thế giới, người giàu hàng đầu của người Hoa. Cát Vạn Lâm năm nay 73 tuổi, ông đã tạo ra tài sản như thế nào? Thời niên thiếu, ông đã kiếm sống ngoài xã hội. 8 tuổi đã rời quê theo anh Sát Vạn Xuân đến Đài Bắc. Anh em họ tay không dựng cơ đồ, gian khổ sáng tạo, tự tay tạo ra vương quốc giàu có. Năm 1979, tập đoàn Quốc Thái phân chia mỗi người đi một ngả. Ông tự lập ra xí nghiệp quan hệ Lâm Viên, cố gắng tạo ra đế quốc xí nghiệp của ông. Từ đó về sau, ông dần dần bộc lộ tài năng, bắt đầu thi thố tài kinh doanh của mình. Ông dựa vào nghị lực kinh người, tinh lực dồi dào, cộng thêm có cái nhìn độc đáo, chỉ trong thời gian ngắn mấy năm đã trở thành tỷ phú cấp thế giới. Có người nói, sự thành công của Sát Vạn Lâm phần nhiều là do thời thế tạo anh hùng. Sau chiến tranh, kinh tế Đài Loan phát triển tương đối nhanh, ngành bảo hiểm tài chính và kinh doanh địa ốc mà ông kinh doanh là hai ngành thu lợi nhiều nhất ở Đài Loan. Do đó, ông có được địa vị xã hội, ngồi hưởng giá trị tăng nhanh, là người thắng lớn nhất bởi sự phát triển phồn vinh của kinh tế xã hội Đài Loan. Nhưng cũng do ông có bí quyết làm giàu của ông. Sát Vạn Lâm thành người giàu có, đối với bản thân ông đòi hỏi rất nghiêm khắc. Ông khắc khổ tiết kiệm, ít xuất hiện trước công chúng. Người ngoài rất lạ với con người cao không quá 1m60, là người giàu có trong giới doanh nghiệp Đài Loan. Nhất là ông chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ một nhà báo nào, lại càng tạo thêm màu sắc thần bí của ông. Sát Vạn Lâm ngồi trên tầng 20 của tòa nhà Nhân Thọ Quốc Thái Đài Bắc, một mình sử dụng 500m2 diện tích, hầu như không có nhiều bạn. Một năm đãi khách không quá mấy lần, ngay cả đánh gôn cũng đi một mình. Cổ Trấn Phủ, nhà chính trị, thương gia Đài Loan là cổ đông Nhân Thọ Quốc Thái, hình dung Sát Vạn Lâm là một người thích cô độc. Năm 1991, 9 tỉnh phía Nam Trung Quốc bị lũ lụt. Sát Vạn Lâm khẳng khái giúp đồng bào lũ lụt 10 triệu tiền Đài Loan, tân đài tệ. Ông cũng đã từng phát biểu phản đối với những hoạt động đòi Đài Loan độc lập ngày càng dâng cao ở nội bộ đảo Đài Loan. Ông chủ trương nhà đương cục Đài Loan nên nhanh chóng đầu tư vào đại lục. Tháng 8 năm 1992, ông công khai tỏ ý nguyện tiến quân đầu tư vào đại lục. Hai bờ eo biển Đài Loan lập tức nổi lên chấn động mạnh. Trung Quốc có câu cổ ngữ, cây to gọi gió, Sát Vạn Lâm ở Đài Loan không hay xuất hiện, nhưng do địa vị và danh vọng của ông, nhất cử nhất động của ông đều được giới truyền thông chú ý. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với chương 1 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chương 1. Rời khỏi quê hương đến Đài Bắc kiếm sống. Đài Loan là một hòn đảo đẹp, giàu của cải, miền Bắc hẹp, bình nguyên phía Tây Đài Loan, Đài Tây tương đối rộng. Phong cảnh đẹp, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, nông nghiệp hưng thịnh, là mảnh đất nuôi sống nhiều người từ đời nọ qua đời kia. Ngày 10 tháng 11 năm 1924, trong một thôn gần biển gọi là Sư Sơn Trang, thuộc trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật, miền Tây Bắc Đài Loan, vang lên tiếng khóc của một sinh mệnh mới ra đời. Đó là đứa con trai thứ ba của nhà họ Sát. Có lẽ là do nhu cầu sức lao động nông thôn, hoặc là do ý thức truyền thống đa tử đa phúc, gia tộc nhà họ Sát mấy đời cày ruộng, đối với cảnh tượng nhân đinh hưng vượng này, không có gì vui hơn. Người con lớn ra đời, vừa đúng lúc trời xuân lành lạnh, vạn vật sinh sôi, người lớn đặt cho anh cái tên Vạn Sinh. Người con trai thứ hai ra đời, cũng vào mùa xuân ấm áp hoa nở, vạn vật xanh tươi trở lại, người lớn đặt cho anh cái tên Vạn Xuân. Người con thứ ba này ra đời trên mảnh đất bình nguyên ven biển, phía Tây khí hậu ấm áp, được tắm dưới ánh nắng mặt trời và mưa rơi giữa nhân gian. Vậy thì gọi Vạn Lâm, người lớn trong gia tộc đều nhất trí thông qua. Vạn Sinh, Vạn Xuân, Vạn Lâm và sau nữa là Vạn Tài, Vạn Đắc đều chỉ là một kỳ vọng, một tâm nguyện đẹp đẽ của gia tộc họ Sát mà thôi. Gia đình họ quá nghèo, nơi gia đình họ Sát ở là Sư Sơn Trang, nguyên tên cũ là Tây Tử Bình, sau gọi là Tây Sơn, rồi đổi thành Sư Sơn, Cái thôn nhỏ nằm rìa chân núi này về sau vì gia đình họ Sát mà trở nên nổi tiếng. Tuy nằm ở bình nguyên phía tây Đài Loan, nhưng vì ở ven biển, chất đất rất nghèo, lại thêm đất ít người đông, mọi người, mọi nhà trong thôn đều sống những ngày tháng đói khổ, tự cấp, tự túc. Gia đình họ Sát, tuy có mấy mẫu ruộng, nhưng cả nhà già trẻ đều dựa vào người cha Sát Phúc An cày cấy duy trì cuộc sống. Ngoài trồng lúa, trồng khoai ra không có một nghề phụ gì khác. Do đó, cho dù người mẹ chắt bóp tính toán từng xu, tiết kiệm ăn tiêu, mỗi năm đến tháng 4, tháng 5, gia đình họ Sát vẫn luôn luôn thời vụ giáp hạt. Một ngày ba bữa, có lúc còn cảm thấy khó duy trì. Đặc biệt, khi gặp mùa gió bão, không những hủy hoại mùa màng khoai lúa sắp đến kỳ thu hoạch, mà còn làm đổ nhà tốc mái, mưa gió chớp giật, làm cho cả nhà già trẻ lớn bé không biết trú chân ở đâu. Gia đình họ Sát liên tục ba đời độc đinh, cho đến đời anh em Sát Vạn Lâm, nhân đinh mới hưng vượng, có 8 anh chị em, nhưng miệng ăn thì nhiều, mà nhà rách vách nát, thật đáng thương. Do đó người cha Sát Phúc An phải lao động cật lực, việc gì cũng đến tay, trồng lúa, thu hoạch, lợp nhà, sửa chữa nhà cửa, việc gì ông cũng biết. Thậm chí những việc nhà của người phụ nữ như nấu cơm, giặt quần áo, vá may, quét dọn, nhà cửa ông đều làm rất giỏi. Gói bánh, giã giò, gói giò là việc làm tuyệt vời của ông. Nhà nào trong thôn lợp nhà, sửa nhà đều không khỏi tay ông giúp đỡ. Do đó, ông được mọi người trong họ, trong thôn kính trọng. Chỉ vì người vợ sinh đẻ nhiều, sức khỏe ốm yếu, rất nhiều việc nhà đều do chồng làm thay. Việc trong nhà ngoài đồng đều một tay ông cáng đáng, ông bận rộn không lúc nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Do không nhờ được người đỡ đẻ, khi mấy anh chị em Sát Vạn Lâm ra đời đều do một tay cha Sát Phúc An lo liệu. Sát Vạn Lâm thường nói đùa sự việc này rằng, tay nghề cắt rốn của cha tôi nhất định rất tốt, vì khi tôi tắm nhìn xuống rốn của mình cũng rất đẹp. Có thể tưởng tượng những đứa trẻ sinh trưởng trong một gia đình như vậy, mỗi người đều phải đảm nhận một phần việc nhà, không có ai là ngoại lệ. Để có thêm tiền cho chi tiêu trong nhà, ngay từ khi còn rất nhỏ, Sát Vạn Lâm đã theo hai anh Vạn Sinh và Vạn Xuân không quản ngày đêm đông giá lạnh đi bán bánh ở các ngõ hẻm. Do gia cảnh bần hàn, anh cả Sát Vạn Sinh không được học. Anh hai Sát Vạn Xuân mãi đến 9 tuổi mới vào học trường Công Trúc Nam. Trong 6 năm học, thành tích đều xếp đầu bảng, nhất là thư pháp và diễn giảng, năm nào cũng được thưởng, lại thêm tư cách rất tốt nên được chọn làm lớp trưởng. Khi thầy giáo có việc đi ra ngoài, anh được lệnh đôn đốc bạn học trong lớp tự ôn tập, không một ai dám nghịch ngợm trái lời, cho nên mọi người đều gọi anh là thầy giáo nhỏ. Từ nhỏ Sát Vạn Lâm là người thông minh lanh lợi, hoạt bát hiếu học. Anh hai Vạn Xuân lớn hơn cậu 8 tuổi, nhưng cậu rất thích đi theo anh hai. Anh hai đến trường học, cậu cũng theo anh đến trường. Các học sinh học bài trong lớp, cậu chơi ở ngoài sân. Có lúc cũng đứng bên ngoài cửa sổ lớp học nghe thầy giáo giảng bài. Thời gian lâu sau, cậu cũng học được một số câu thơ ca phú. Về đến nhà, cậu lại đòi anh hai dạy lại để học thuộc lòng những bài thơ ca đó. Như vậy, từ rất bé, Sát Vạn Lâm đã học thuộc lòng Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Gia Thi, theo anh hai ngâm thơ đọc văn, là trò chơi tốt nhất thời nhỏ của anh. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cũng chính trong những quyển sách ban đầu cho trẻ này, từ sớm Sát Vạn Lâm đã tiếp thu sự hun đúc của văn hóa truyền thống. Năm 6 tuổi, Sát Vạn Lâm được anh hai dẫn vào học ở trường Công Trúc Nam. Cũng như anh hai, Sát Vạn Lâm cần cù hiếu học, thành tích đều vượt trội bạn học trong lớp, rất được thầy giáo yêu mến và các bạn học ngưỡng mộ. Sau này, khi Sát Vạn Lâm làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái, có lần nói với nhân viên rằng, chúng tôi, tức là ông và Sát Vạn Xuân, khi học tiểu học, không bao giờ làm bài tập ở nhà, túi sách mang về nhà, chỉ dùng tấm vải gói lại, không bao giờ mở ra, ngày hôm sau lại để nguyên như vậy mang đi học. Thầy giáo biết cũng không phê bình, vì ông biết chúng tôi quá bận công việc nhà, đi học về đến nhà là phải chăn bò, phải cho lợn gà ăn, còn phải tưới rau, mỗi ngày xong việc là mệt mỏi bã người, còn đâu sức lực để làm bài tập. Năm 1930, Nhật Bản thống trị Đài Loan đã hơn 30 năm, Trúc Nam yên phận ở vùng ven biển, chịu ảnh hưởng của thời cuộc tương đối ít, tiếng đọc sách ở nhà trường và tiếng tụng kinh ở chùa sát vách, khi trầm khi bổng, thời gian ở đây chợt như đông đặc lại. Trên tường của trường công trúc nam dán một đôi cô đố rất bắt mắt: phong thanh phũ thanh, độc cư thanh, thanh thanh nhập nhĩ, gia sự quốc sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách, tiếng tiếng vào tai, việc nhà, việc nước, việc thiên hạ, việc việc quan tâm. Tuy kẻ thống trị quân Việt Nhật Bản quản chế nghiêm ngặt nội dung giảng dạy ở trường học, nhưng giáo viên ngoài dạy văn ra còn giảng cho học sinh biết Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan như thế nào, bây giờ lại chiếm đóng ba tỉnh Đông Bắc, đánh phá Thượng Hải. Thần sắc ưu sầu của thầy giáo khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé của Sát Vạn Lâm. Hai anh em về đến nhà, không nhìn ngó đến sách, nhớ đến lời nói say sưa của thầy giáo, Sát Vạn Lâm như nhìn thấy phảng phất Khuất Nguyên đang lo cho nước, cho dân, ngửa mặt lên trời ngâm sướng: lộ mạn mạn kỳ, tu viễn hề, ngô tướng thượng hạ, cầu sách. Những câu thơ của thầy giáo dạy, Sát Vạn Lâm như hiểu, như không hiểu, nhưng ông cũng như anh hai Sát Vạn Xuân, có một khái niệm rất rõ ràng: cần cù vươn lên học giỏi, vượt trội hơn mọi người, đền ơn nước, lo cho dân. Cha mẹ họ Sát sống bần hàn, không có văn hóa, đã gửi gắm mọi hy vọng vào các con. Thành tích học tập ưu việt, vượt trội của Sát Vạn Lâm, Sát Vạn Xuân là niềm an ủi lớn nhất của họ. Năm 1931, Sát Vạn Xuân 15 tuổi, tốt nghiệp trường công Trúc Nam. Cho dù thành tích học tập rất tốt, bản thân cũng có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp trường công có thể tiếp tục học lên. Đáng tiếc, gia cảnh khó khăn, nguyện vọng chưa thể thực hiện. Sát Vạn Xuân sau khi thất học, mỗi ngày gánh một gánh rau từ quê Trúc Nam đến Hậu Long bán, vì thời đó Hậu Long đông đúc náo nhiệt hơn Trúc Nam. Trúc Nam và Hậu Long cách nhau 4-5 cây số, với một thiếu niên 15 tuổi, gánh rau quả là một gánh nặng. Vậy là Sát Vạn Xuân áp dụng biện pháp biến thông. Hàng ngày, anh dậy rất sớm, số rau ở nhà thu hoạch được, anh để lại ở nhà, chỉ mang lên phố đòn gánh và quang thúng đến chợ bán buôn của Hậu Long mua rau, sau đó đưa đến chợ khác bán lẻ, kết quả thu được còn tốt hơn cả gánh rau từ Trúc Nam lên bán. Những ngày nghỉ học, Sát Vạn Lâm cũng theo anh hai đến Hậu Long bán rau, nhưng người cha Sát Phúc An lại rất không bằng lòng với cách làm đó của họ, cho rằng làm như thế là phá của trời không tiếc tay. Tiếp đó là một trận đòn thật đau, sau này khi các anh chị em họ Sát lớn lên thành người, vẫn không thể nào hiểu được tại sao cha lại bắt buộc họ phải gánh rau đến tận Hậu Long bán. Lúc 5 tuổi, Sát Phúc An đã đau xót mất chỗ dựa vào cha mẹ, từ nhỏ vật lộn trong đói nghèo, đứng trước nghèo khó, ông vẫn tin dựa vào sự gian khổ, cần cù phấn đấu của bản thân có thể thay đổi được vận mệnh. Có lẽ đó là nguyên nhân ông cực lực phản đối các con dựa vào mánh khóe để kiếm tiền. Có lẽ tư tưởng của Sát Phúc An là bảo thủ, nhưng sau này cha con Sát Vạn Xuân kinh doanh vì thiếu thành tín mà thất bại. Chẳng phải là từ mặt trái nói lên sự phản đối của Sát Phúc An là có đạo lý nhất định đó sao? Sát Vạn Xuân bán rau một năm, không yên tâm với cuộc sống đầu đội trời chân đạp đất của các đời cha ông ở quê hương, anh phải vật lộn với vận mệnh, phải thay đổi phương thức sống an phận với thực tại. Vậy là Sát Vạn Xuân quyết định đi ra thế giới bên ngoài lập nghiệp. Sát Vạn Lâm nhỏ bé, nhìn thấy cảnh gian khổ mưu sinh như vậy của cha mẹ, trong tâm hồn non trẻ ấy cũng ấp ủ ý nghĩ tự lực sinh. Cậu quyết định bỏ học, đi theo anh hai ra thế giới bên ngoài tự mưu sinh để giảm nhẹ gánh nặng gia đình. Cha mẹ không sao ngăn cản được đòi hỏi của con trai một hai đòi đi, cuối cùng phải đồng ý cho họ đi ra ngoài mưu sinh. Một buổi tối tháng 3 năm 1932, cả nhà lớn nhỏ ngồi lại với nhau, liên hoan cho hai anh em Sát Vạn Xuân, Sát Vạn Lâm lên đường. Mẹ ngồi yên không nói, nước mắt giàn giụa, bà không thể nào yên tâm khi hai đứa con chưa thành niên phải ra quê nhà. Nhất là Vạn Lâm mới 8 tuổi đầu, theo lý thì nó vẫn còn là một đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều chơi bời nhảy nhót. Điều này càng làm cho bà lo ngại. Nhưng gia cảnh như vậy, không cho chúng tự đi kiếm sống, thực tại cũng không có con đường sống nào hơn. Một mặt bà cầu nguyện cho con đi xa, mong cho chúng đi đường bình an, thành công trong sự nghiệp. Một mặt chuẩn bị cho con chút hành lý, người cha trước sau dặn dò con, dạy cho con phải giữ lòng trung thực, giữ bổn phận làm người. Ngày hôm sau, Sát Vạn Lâm đi theo anh hai Sát Vạn Xuân, rời quê hương đi Đài Bắc. Khi đi ra khỏi nhà, cha không có nhiều tiền đưa cho họ, chỉ mua 2 cái vé tàu đưa 2 anh em lên tàu và dặn đi dặn lại. Về sau hoàn toàn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân các con. Thế giới bên ngoài nhiều màu nhiều vẻ, thế giới bên ngoài rất không may mắn, cái gì đang đợi anh em họ sát. Đến Đài Bắc, hai anh em phải dựa vào vợ chồng dì Trương Vu, dì và các anh em con cậu rất nhiệt tình với anh em họ sát từ xa đến. Người thân lâu ngày gặp nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng những năm tháng đó, binh đao loạn lạc, nhân dân không biết dựa vào đâu mà sống. Gia đình dì, tuy sống giữa Đài Bắc phồn hoa, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Lúc đầu hai anh em họ sát giúp chồng dì Trương Vu làm việc. Về sau, hai anh em tìm được một căn phòng cũ nát ở phố Đông Châu, khu cổ đình Đài Bắc. Tìm tòi, suy nghĩ làm thế nào mở mang được sự nghiệp của mình. Một cậu bé chỉ học 2 năm tiểu học, căn bản không có sở trường nghề nghiệp gì. Ở nơi đô thị phồn hoa, người như biển cả thế này, làm thế nào mưu sinh? Đương nhiên, họ lại làm nghề cũ bán rau để kiếm cơm lót lòng. Cũng may, nhà họ Chu bên cạnh có chiếc xe kéo tay cũ hư hỏng, cho hai anh em mượn khai trương kinh doanh rau. Hai anh em cảm ơn vô cùng. Sau này họ phát lên đã cảm ơn đời sau nhà họ Chu rất nhiều. Đó là việc sau này. Hai anh em nghèo khó, không hiểu gì sự đời, dựa vào nhau mà sống. Mỗi ngày sáng sớm, 4-5 giờ, Sát Vạn Xuân đã dậy sắp xếp xe, sọt, rồi gọi em Vạn Lâm đang ngủ dậy. Hai anh em đẩy xe đến chợ bán buôn ở trung tâm thành phố mua rau. Sau đó, anh kéo, em đẩy xe rau kèm theo cái cân đến các hẻm xa trung tâm bán cho dân. Khi vận may đến, đương nhiên là kiếm được ít tiền. Nếu không may lỡ chợ thì phải bán hạ giá. Những lúc như vậy, lợi nhuận không được là bao. Có người nói, buôn bán chủ yếu là chơi cán cân. Nhiều cân vào, ít cân ra mới kiếm được tiền. Nhưng hai anh em không thể nào cam lòng cân thiếu cho ai. Đó cũng là việc người cha Sát Phúc An quyết không cho phép họ làm. Việc thất đức quyết không được làm, tiền dối lương tâm một xu cũng không được lấy. Hai anh em rất hiểu nhau, nói đi rồi nói lại. Thật thà như đếm, 1 năm 1 mười buôn bán vốn nhỏ thì làm sao có thể kiếm được tiền. Có một lần hai anh em mua một xe cà chua, sau khi kéo về nhà, gặp thời tiết không tốt, cà chua nát mất gần một nửa, kết quả phải đền mấy trăm đồng. Anh em nhà họ Sát, lớn lên ở chốn nông thôn, trải qua một thời gian chịu đựng đau khổ nhất của cuộc sống, nhưng sau khi đến Đài Bắc mới thấy việc lập nghiệp khó khăn như thế nào. Đã đến với nó thì yên tâm với nó. Đứng trước khó khăn của cuộc sống, hai anh em càng nỗ lực phấn đấu, bôn ba không phân biệt ngày đêm. Dần dần họ đã có nguồn thu nhập ổn định. Về sau, hai anh em mua rau ở chợ trung tâm, kéo thẳng đến khu nhà ở của người Nhật Bản. Sau này Sát Vạn Xuân giải thích việc làm này là bán rau cho người Nhật tương đối đơn giản, nhưng giá tiền lại càng được giá hơn. Huống hồ, người Nhật mua rau không so đo cân lạng, cũng không trả giá. Đạo lý thì đơn giản, nhưng không mấy ai cùng ngành hàng biết được. Hơn nữa, muốn làm ăn với người Nhật Bản, ngoài phải biết nói tiếng Nhật ra, còn phải có gan mới được. Nếu không, hai đứa trẻ từ dưới quê lên, làm sao dám đi vào khu nhà ở của quan binh gần Tổng đốc phủ để buôn bán. Năm 1932, với sự thúc ép của anh em nhà họ Sát, cha và mẹ chuyển lên Đài Bắc ở. Chương 2. Thiếu niên từng trải, từ xưa, người tài nhiều vất vả. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một đứa bé tung tăng múa, một con bướm màu sắc đẹp mê hồn. Một hôm, cậu bé nhặt được một con nhộng. Nó bỏ con nhộng vào hộp diêm, ngày ngày quan sát sự thay đổi của con nhộng. Cuối cùng một hôm, cái hộp diêm thủng một lỗ để lộ ra thân hình non nớt của một con bướm rất đẹp. Nhưng con bướm này cố gắng hết sức vẫn không thoát khỏi sự ràng buộc của vỏ nhộng. Cậu bé động lòng trắc ẩn, dùng dao cứa đứt da nhộng, giúp con bướm thuận lợi chào đời. Nhưng đáng tiếc, con bướm vĩnh viễn không bay lên được, chỉ động đậy cái thân bò qua bò lại trên mặt đất, cuối cùng kết thúc cuộc đời một cách bi thảm. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, thà muốn nhanh thì không đạt, dưa chín ở mặt đất, nước đến mương thành, bướm phải vật lộn đau khổ trong thân con nhộng cho đến khi hai cánh của nó vững vàng mới có thể thoát ra khỏi nhộng. Cuộc đời con người cũng như vậy, đúng như danh tướng Nhật Bản Tokugawa Ieyasu đã từng nói, đời người cần phải gánh vác trọng trách, từng bước dần dần mà đi. Sát Vạn Lâm từ nhỏ đã đi ra ngoài đời, trải qua nhiều điều kham khổ, đúng là đã ứng nghiệm với câu nói cổ của người Trung Quốc. từ xưa người tài nhiều vất vả. Cuối năm 1932, sau khi nhà họ Sát chuyển ra Đài Bắc, ông bà Sát quyết định thuê đất gần nhà để trồng trọt, có vườn rau, ao cá. Cuộc sống tuy có chuyển biến, nhưng cả nhà già trẻ vẫn sống vất vả. Đứng trước tình cảnh đó, cả nhà không chỉ cám cảnh lương tâm mà còn chút hối hận. Điều đáng buồn rơi nước mắt là người mẹ đau lòng vì sức khỏe người con cả ngày càng tồi tệ. Mẹ do sinh đẻ nhiều, thân thể rất yếu. Anh cả vạn sinh, bệnh bẩm sinh bị viêm cơ tim nặng, do kinh tế gia đình khó khăn, không có tiền khám chữa bệnh, khiến cho sức khỏe ngày càng xuống dốc. Sát Vạn Lâm và anh hai Sát Vạn Xuân từ nhỏ đã giúp cha Sát Phúc An trèo chống gia đình. Một mặt, họ giúp cha ra đồng trồng trọt, có lúc cũng giúp cha làm công tạm thời cho người ta. Thời gian sau, ông Sát Phúc An nhận được một công trình cải tạo sân vườn. Sát Vạn Lâm và Sát Vạn Xuân không quản ngại vác đất, vác đá, đào đắp, không hề kêu ca vất vả. Sau này, có lúc Sát Vạn Lâm nói đùa: còn người tôi thấp nhỏ là vì lúc nhỏ bị đất đá đè cho không thở được. Mặt khác, hai anh em suy nghĩ không thể kéo dài cuộc sống mãi thế này, phải nghĩ cách làm ra tiền để cải thiện triệt để nguồn kinh tế gia đình. Hai anh em suy đi tính lại cho rằng buôn bán mấy sọt rau là buôn bán nhỏ, muốn kiếm được tiền nhiều, phải thay đổi cách làm ăn, tìm một con đường kinh doanh khác. Theo em, hai anh em mình buôn bán gạo và tạp hóa có được không? Người anh Sát Vạn Xuân trưng cầu ý kiến của Vạn Lâm. Được quá chứ, phải làm như vậy chúng ta mới kiếm được nhiều tiền. Người em Vạn Lâm vui mừng thoải mái trả lời. Khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ thích nghi, nước mưa đầy đủ, ánh nắng mặt trời đầy đủ, một năm hai vụ lúa, mỗi mẫu thu hoạch hơn ngàn cân, nông dân vùng sơn địa được mùa mấy vụ liền, làm cho họ vui vô kể. Nhưng trong cái vui, có cái buồn, một vụ thu hoạch lúa hàng vạn cân, nhà ít cũng 7-8 ngàn cân ngoài để dành cho người ăn, cho súc vật ăn, nhiều lắm cũng chỉ hết một nửa, còn lại không biết tiêu thụ đi đâu. Khi họ nhìn thấy có người vào vùng núi mua lúa, không cần phải nói vui biết chừng nào. Hai anh em nhà họ Sát đứng trước những nông dân thật thà chất phác, nhà nào cũng chất đầy lúa như núi, thỏa chí cười rất vui. Thế này là tốt rồi, nguồn hàng dồi dào, không lo không kiếm được tiền. Người anh Vạn Xuân vui mừng nói. Chỉ cần chúng ta chịu khó, kinh doanh trung thực, tin là chúng ta sẽ thành công. Người em Vạn Lâm tiếp lời người anh. Người thành phố đa phần thích ăn gạo mới vùng núi. Người Quảng Đông nói, loại gạo này không khác gì gạo tề mi ở quê hương họ. Chấu của loại lúa này màu trắng và mỏng, chất gạo cứng, trong suốt, sáng bóng, cơm nấu ra mềm thơm, do đó có tên gọi là gạo vua. Người Tứ Xuyên đến thì khăng khăng nói, đó là loại gạo thơm của quê hương họ. Người đến từ Giang Tô thì nói, gạo Đài Loan là nếp ngự, loại gạo quý hiếm đặc biệt, hương bay ngàn dặm. Dù cho mọi người bàn luận ra sao, nhưng điểm kết vẫn là loại gạo vùng núi Đài Loan là gạo ngon, nấu cơm ra khô không dính, ăn như gân thịt, nấu cháo thì thơm dính, ăn rất ngon, bất cứ là cơm hay cháo, cho dù không có thức ăn vẫn dễ ăn, do vậy gạo Đài Loan bán rất chạy. Một đồn năm, năm đồn 10, người ở phố xa hẻm gần đều tìm đến cửa hàng gạo của anh em họ Sát. Lúc đầu hai anh em chỉ có thể dùng xe đạp kéo, lượng gạo vận chuyển rất ít, do đó cung không đủ cầu, sau đó họ thay xe đạp bằng xe ngựa, tiếp đó lại dùng xe lam rồi xe tải nhẹ, về sau thuê người vào vùng núi mua gạo, họ còn buôn bán hai đầu ngồi thu lợi nhuận trung gian. Một thời gian buôn bán gạo như vậy, không những thu hồi lại tiền vốn mà còn thu về mười mấy vạn tiền Đài Loan. Sau khi có số tiền đó, hai anh em lại nghĩ đến khai thác ngành nghề khác. Trong khi vận chuyển gạo từ vùng núi qua đồng bằng, từ nông thôn ra thành thị, họ tìm hiểu nhu cầu của nhân dân hai vùng nông thôn và thành thị. Vậy là hai anh em bàn tính có thể mua tương, giấm, dưa muối của xưởng làm tương ở thành phố và các loại hàng bách hóa tiêu dùng hàng ngày từ cái kim sợi chỉ đưa về nông thôn bán cho nông dân. Sau đó lại đưa các hàng nông sản như đu đủ, nhãn, cam, quýt ra thành phố bán. Họ còn buôn cả ghế, thùng gánh nước, chậu rửa chân đưa về thành phố bán cho dân thành phố. Làm như vậy, không những chỗ có bù cho chỗ không có, mà còn làm sôi động kinh tế hai vùng nông thôn và thành thị. Họ áp dụng thái độ kinh doanh, lời ít, bán nhiều, già trẻ không lừa dối, hàng thật, giá thật, do đó lấy được lòng tin và sự khen ngợi của mọi người. Đương nhiên điều đó cũng đưa đến cho anh em nhà họ Sát lợi nhuận rất nhiều. Tháng 12 năm 1933, Sát Vạn Xuân 17 tuổi đổi nghề làm nhân viên bán hàng cho công ty sản phẩm hóa trang Tư Sinh Đường. Không lâu sau, được cử làm ở chi nhánh công ty tại Đài Trung. Sát Vạn Lâm lại vào trường tiếp tục việc học. Sau khi vào trường, Sát Vạn Lâm một mặt đi học, một mặt vẫn lợi dụng giờ rỗi đi bán rau ở phố Đinh Duyên, cửa Đông. Cậu tuy nhỏ tuổi, nhưng đã có mấy năm lăn lóc kinh doanh, do đó buôn bán khá tốt. Công việc bán rau này kéo dài cho đến khi cậu học xong tiểu học. Năm 1937, sau khi tốt nghiệp trường tiểu học Chí Thông, thành phố Đài Bắc, cậu thi vào trường trung học Thành Uyên, học ban đêm. Trong thời gian này, cậu làm công nhân ở một nhà máy gạch để kiếm thêm tiền. Cậu không hề lười biếng bỏ việc, còn tranh thủ làm thêm giờ, làm việc cần cù, cứ nửa tháng được phát lương một lần. Tiền thù lao của cậu nhiều nhất, rất được ông chủ tin yêu, cho rằng cậu sau này nhất định có triển vọng. Quả nhiên về sau, anh vượt trội hơn người khác, trở thành người giàu có hàng đầu của người Hoa trên thế giới. Cuộc sống vừa học vừa làm cả ngày mệt mỏi vô cùng, do quan hệ công việc, không thể chú ý nhiều mặt đến học tập, thường xuyên đi học trễ giờ. Qua nhiều lần suy nghĩ, Sát Vạn Lâm quyết định sau khi tốt nghiệp sơ trung, cấp 2, sẽ bỏ học, không thi vào cao trung, cấp 3, mà toàn tâm toàn lực đi theo con đường kiếm tiền. Lúc đó, đúng lúc Nhật Bản đánh úp Trân Châu Cảng, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Đài Loan trở thành mục tiêu công kích của Hải Lục. Không quân đồng minh Sát Vạn Xuân ở Đài Trung xa xôi nhớ cha mẹ và các em ở Đài Bắc đã từ chức giám đốc chi nhánh công ty Đài Trung của công ty mỹ phẩm Tư Sinh Đường cùng vợ mới cưới về Đài Bắc. Sự cần mẫn làm việc, học tập nghiên cứu của Sát Vạn Xuân khi làm nhân viên bán hàng ở công ty mỹ phẩm Tư Sinh Đường, chịu khó, chịu khổ, cộng thêm trí thông minh nhanh nhẹn, rất được giám đốc công ty coi trọng và tin dùng. Ngày chủ nhật, các đồng sự đều nghỉ, chỉ một mình anh đến nhà giám đốc công ty giúp giám đốc chỉnh lý sổ sách tài khoản, nói chuyện, kinh doanh. Lâu ngày, giám đốc của anh không khỏi cảm thấy lạ. Một hôm, ông hỏi thẳng, này, anh Sát, các đồng sự của anh mong cho đến ngày nghỉ để đi chơi, đến chỗ nọ, chỗ kia, du sơn ngoạn thủy. Tại sao anh không thích đi với họ? Rốt cuộc là vì cái gì? Tuần nào, anh cũng tự động đến giúp tôi làm việc. Tôi rất vui. Có điều tuổi trẻ như anh thế này, ngày nghỉ như vậy chẳng phải là đơn điệu quá hay sao? Không giấu gì ông, những đồng nghiệp này, tuổi của họ cách tôi không nhiều. Đi cùng họ tôi căn bản không học được gì. Chỉ khi đến với những người có tuổi như ông, tôi mới có thể học được bản lĩnh thật sự. Mỗi tuần đến với ông chỉnh lý sổ sách, không những tôi có thể học được rất nhiều phương pháp buôn bán, còn có thể trong câu chuyện học được đạo lý đối nhân xử thế. Còn nói về du sơn ngoạn thủy, tôi còn trẻ, muốn chơi còn có rất nhiều thời gian. Những câu nói của Sát Vạn Xuân làm cho giám đốc công ty rất cảm động. Sau đó, ông rất chú ý bồi dưỡng cho chàng thanh niên hậu sinh khả úy này. Do nhu cầu giao tế, lúc còn trẻ, Sát Vạn Xuân đã học biết hút thuốc. Có một lần, anh rút một điếu thuốc đưa mời giám đốc công ty. Giám đốc công ty thấy vậy thẳng thắn không hề khách sáo khuyên anh. Anh Sát, lương của tôi nhiều hơn lương của anh rất nhiều. Tôi hút một điếu thuốc chẳng qua đáng giá một xu một cắc. Nhưng anh hút một điếu thì bằng một xu năm cắc. Như vậy chẳng phải là quá lãng phí sao? Sát Vạn Xuân vội vàng mở hộp thuốc ra, cười đưa cho giám đốc xem. Chỉ thấy trong hộp thuốc ngoài hai điếu thuốc còn nguyên, còn lại đều được cắt ra làm hai nửa. Anh nói, hai điếu thuốc nguyên là dành để đãi khách, những điếu cắt đôi là để tôi hút. Mỗi lần tôi chỉ hút 7 cắc rưỡi thôi. Công lao không phụ người có tâm. Trong rất nhiều nhân viên bán hàng của chi nhánh Đài Trung, Sát Vạn Xuân nhanh chóng có được lượng tiêu thụ hàng đầu. Hơn nữa, toàn bộ thành tích bán hàng của Tư Sinh Đường, anh cũng được xếp bảng đầu. Sau 2 năm, anh đảm nhận chức vụ giám đốc chi nhánh công ty Đài Trung của công ty Tư Sinh Đường. Đó là vị chủ quản người địa phương duy nhất ở Đài Loan của công ty này. Đối với Sát Vạn Xuân mà nói, rất nhiều kỹ xảo kinh doanh trên thương trường đều học được từ giai đoạn này. Sau khi về Đài Bắc, nhà đông miệng ăn, Sát Vạn Xuân không thể không tìm kế mưu sinh. Lúc đó xã hội khó khăn, dân tình khó khăn, tìm việc lại càng khó khăn hơn. Anh em nhà họ Sát lại đứng trước sự lựa chọn lớn về sự nghiệp.